Ngạo Thế Đan Thần, chương 1607, Chí Tôn Long Mạch. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường không có lấy đi ra, mà là xuất ra một cái thiên sơn thánh quả. Thánh tâm quả hắn chỉ có một, còn không có có phục chế ra rất nhiều cái đến. Long Tuyết Di đoạt lấy thiên sơn thánh quả, lập tức ăn như hổ đói mà bắt đầu, bộ dáng kia giống như bị đói bụng tốt mấy vạn năm đồng dạng. Một cái thánh quả ba đến hai lần xuống tử đã bị Long Tuyết Di giết chết, nhưng nàng lại cảm thấy còn chưa đủ, dùng một loại tham lam ánh mắt nhìn xem Trầm Tường. Ta tạm thời không có nhiều như vậy, bất quá ta quyết định về sau chuyên tâm tu luyện sinh sát chi thuật, đến lúc đó có người ăn. Trầm Tường đại lực nắm bắt mặt của nàng, bất quá không có thể nhít bao lâu đã bị Long Tuyết Di đại lực đẩy ra. Trên người của ngươi thần, cách nơi nào đến hay sao? Ngươi tại sao có thể có thánh tâm quả? Là như thế nào lại tới đây hay sao? Long Tuyết Di phát ra liên tiếp nghi vấn. Lãnh U Lan đi vào bên cạnh hai người, ngồi xuống ôm đầu gối, lặng lặng nghe, nàng cũng muốn biết Trầm Tường sự tình. Thần cách của ta tựu là sát thần chi tâm, thánh tâm quả là khương thánh cho ta đấy, ta dùng không gian pháp tắc chi lực lại tới đây, sư phụ ta Hoàng Cẩm Thiên giúp ta tính ra U Lan vị trí. Trầm Tường cười nói, mông nhỏ Long, không nghĩ tới ngươi thật là Thiên Long Đại Đế nha, thật lợi hại. Long Tuyết Di nguyên bản muốn đuổi theo hỏi Trầm Tường, nhưng trông thấy Trầm Tường biết được nàng là Thiên Long Đại Đế sự tình, lập tức ngạo nghễ nói, hừ, hiện tại biết rõ ta có bao nhiêu lợi hại đi à nha. Tầm nhìn hạn hẹp tiểu bại hoại, bản Long Đế năm đó như không phải là không có. Cái gì dã tâm cũng không tới phiên tề thì cái kia đại sư từ quát tháo cửu thiên ta dậm chân một cái, hắn đều bị ta dọa được té cứt té đái. Ngươi đừng quên rồi, ngươi có thể có hôm nay, còn không phải bởi vì đi theo ta hỗn. Lăn lộn, ăn được uống, Trầm Tường nhếch miệng, có thể hầu hạ bản Long Đế cái kia vinh quang của ngươi, huống chi ta đưa cho ngươi chỗ tốt cũng không ít. Long Tuyết Di trừng mắt liếc Trầm Tường, cái kia u hoàn ánh mắt đột nhiên trở nên có chút ôn nhu, nhìn ra được nàng ly khai Trầm Tường trong khoảng thời gian này, phi thường tơ vương Trầm Tường. Tiểu bại hoại, ngươi về sau không thể sẽ rời đi ta rồi. Long Tuyết Di khống chế không nổi cái loại này đột nhiên xông tới cảm xúc bổ nhào vào Trầm Tường trong ngực cùng Trầm Tường chặt chẽ ôm nhau lấy. Không có cuộc sống của ngươi, thật đúng là không thói. Quen nha, Trầm Tường cười cười, nhẹ vỗ về nàng lưng trắng, sau đó nhìn Lãnh U Lan Hy cười rộ lên. Lãnh U Lan không như lấy trước như vậy không hiểu chuyện, nàng cho dù lại ngây thơ, hiện tại cũng có thể nhìn ra được nàng Bạch Long lão tổ cùng nàng lão ca là chuyện gì xảy ra. Cái kia nhanh cho ta một cái thánh quả a, ta thật đói. Long Tuyết Di nũng nịu nói, đáng thương nhìn xem Trầm Tường. Hiện tại không có tiếp qua một thời gian ngắn a, Trầm Tường hôn một cái trán của nàng. Hừ, Long Tuyết Di hừ một tiếng, sau đó truy vấn vừa rồi muốn hỏi đồ vật ngươi gặp được Khương Thánh. Là hắn giúp ngươi dung hợp thần cách hay sao? Tuyết Di ta vừa rồi trả lời ngươi ba cái vấn đề, hiện tại ngươi có lẽ cũng trả lời trước vấn đề của ta a, Trầm Tường nói ra. Tốt ngươi hỏi đi, Long Tuyết Di ly khai Trầm Tường ôm ấp hoài bão, đi vào Lãnh U. Lan đằng sau trải vuốt lấy nàng cái kia thật dài mái tóc. Ngươi thần cách nơi nào đến hay sao? Các ngươi tại sao phải trốn ở chỗ này? Trầm Tường hỏi ta thế nhưng mà nghĩ đến đám các ngươi hội. Sẽ, tiến công Thiên Long tộc không nghĩ tới Thiên Long tộc Long Đế hay. Vẫn, là mang theo một nhóm lớn Thiên Long tiến về trước Đế Thiên. Lãnh U Lan cùng Long Tuyết Di đều nhíu mày, con chó kia cái dám Long Đế vậy mà đi Đế Thiên, hắn muốn tiến công Tà Long táng địa. Lãnh U Lan vội vàng hỏi, không có tiến công thành, bọn hắn cuối cùng chạy trối chết rồi, cái này chờ ta một chút sẽ nói cho các ngươi biết. Trầm Tường nhìn xem Long Tuyết Di, hắn rất muốn biết Long Tuyết Di còn truy không truy cứu tề thí mượn đi thần cách. Long Tuyết Di nói ra ta đây không phải là thần cách là Chí Tôn Long Mạch. Thanh Long, Băng Long cùng ta đều có cái đồ chơi này. Chỉ là Băng Long bị cướp đi rồi, ta cái kia Chí Tôn Long Mạch cũng là ta đi vào nơi này mới có phản ứng đấy, Chí Tôn Long Mạch thành hình về sau cùng với thần cách không sai biệt lắm. Cái này Thiên Long vực phi thường cổ quái, đặc biệt là cái này phiến kỳ dị Bạch Sơn, ta cái kia Chí Tôn Long Mạch chính là trong chỗ này thức tỉnh, sau đó ta ở chỗ này thành công cứng lại, ta ý định phân ra một điểm cho U Lan, lại để cho nàng có được Chí Tôn Long Mạch hạt giống, như vậy về sau nàng ngưng tụ thần cách tựu đơn giản nhiều hơn. Long Tuyết Di cười nói, U Lan hiện tại có thể khống chế chính mình Bạch Long chi lực, tóc của nàng có thể biến thành màu đen đấy. Nguyên lai là như vậy, khó trách các ngươi một chút động tĩnh đều không có. Trầm Tường vui mừng nhìn xem hai nữ các nàng ở chung được rất không tồi, hơn nữa hiện tại cũng không có việc. Gì, Tuyết Di thập thiên đại đế mượn đi ngươi thần cách sự tình ta đã biết. Ngươi bây giờ còn ý định truy cứu hắn sao? Trầm Tường hỏi, thằng này đều đã bị chết ta như thế nào truy cứu? Long Tuyết Di nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đợi một chút, hắn chẳng lẽ còn sống? Ân, hắn còn sống. Bất quá, người thần cách đã xong đời, hắn có thể phục sinh là mượn nhờ hắn nhiều năm trước được lưu giữ trong Thanh Long Đồ Ma Đao tàn hồn. Trầm Tường nói ra, hừ, hỗn đản này lại đem thần cách của ta làm cho không có, ta nhất định phải truy cứu hắn đấy. Long Tuyết Di tức giận đến nghiến răng ngứa, đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi hô, đi, mang ta đi tìm hắn, ta muốn cho hắn bồi thần cách của ta. Trầm Tường vội vàng lôi kéo nàng, hắn hiện tại một nghèo hai trắng, thực lực vừa rồi không có năm đó như vậy, trừ hắn. Gia mệnh, ngươi muốn hắn lấy cái gì bồi cho ngươi? Hơn nữa hắn giống như so sánh vô lại, ta cảm thấy được cho dù ngươi đi tìm đến, cũng không có cái gì dùng. Đúng vậy, hỗn đản này vốn chính là cái vô lại, có thể có hôm nay, hắn thực là đáng đời, năm đó nếu như ta biết rõ hắn đi địa ngục muốn chết, ta tựu mới không đem thần cách cấp cho hắn, cuối cùng ta không có thần cách cũng hại chết ta. Long Tuyết Di rất là sinh khí, Bia, GT, hắn tại địa ngục bị trấn áp rất nhiều năm, Trầm Tường nói ra, thật tốt quá, ta hiện tại vừa muốn đem hắn ném đến địa ngục đi. Long Tuyết Di hầm hừ nói, hắn nói định dùng một ít thánh quả bồi thường ngươi, Trầm Tường lại nói, cái này còn không sai biệt lắm, Long Tuyết Di nghe được câu này, hết giận rất nhiều. Sau đó Trầm Tường càng làm Bạch Diệu Vĩ cùng Lữ Chấn sự tình nói cho Long Tuyết. Di, biết được Bạch U U cùng Tô Mị Giao sư phó còn sống, Long Tuyết Di cũng thay các nàng cảm thấy cao hứng, đặc biệt là Bạch U U, phụ thân nàng còn sống. Không hổ là đế thiên nha, vậy mà thoáng cái tụ tập nhiều như vậy đại đế. Lãnh U Lan sợ hãi than nói, nàng hiện tại cũng biết rất nhiều bí văn, hoa đế phụ thân thật là chấn ma thiên tôn, còn có 10 ngày đại đế cùng Long Tuyết Di chuyển giữa. Cà Tuyết Di thì các ngươi thực lực bây giờ có thể hay không đối phó Thiên Long tộc? Bang, giúp, Tuệ San tỷ băng long tộc đoạt lại băng long chí tôn long mạch. Lãnh U Lan hỏi, Long Tuyết Di tuy nhiên rất yêu khoác lác nhưng nàng lại không tự đại, nàng thở dài, có chút khó nha, Thiên Long tộc long đế thực lực cũng không yếu, bọn này lão gia hỏa lúc trước chia cắt băng long chí tôn long mạch đều trợ bọn hắn thai nghén xuất thần cách ra, có thể là cố. Kỵ tề thí cho nên long đế mới có thể bỏ trốn mất dạng đấy. Nơi này là bọn hắn đại bản doanh, mấy cái hữu thần ô lão long đều ở đây ở bên trong, chỉ bằng chúng ta rất khó đối phó bọn hắn, cho nên ta mới ý định trước hết để cho U Lan có được chí tôn long mạch. Đúng rồi, ta ở chỗ này gặp được một đầu Hỏa Kỳ Lân. Trầm Tường đem hắn cùng Hoàng Cẩm Thiên trông thấy Hỏa Kỳ Lân trải qua nói cho Long Tuyết Di. Long Tuyết Di cũng là cổ sư thánh thú, nên biết cái kia Hỏa Kỳ Lân sự tình. Mark 358.988 HTML cách chương.